Chương 1575 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi không phải người của một thế giới. Rất đột nhiên, liền ngay cả tên kia chiến gia trưởng lão cũng là kinh ngạc ở vào lúc này nói thành hôn, chiến vô song ý niệm truyền âm nói, hệ hiên viên bộ tộc ở hỗn độn giới cũng có chút nội tình, mặt mũi hay là muốn cho, ngươi nói cho cha ta biết, để hắn cầm sính lễ bị đủ, liền nói hai chúng ta sẽ ở thông thần thiên tháp kết hôn. Hai chúng ta sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Thượng cổ thần chiến trường là nhất định phải tiến vào, thế nhưng sau khi tiến vào hiên viên Ly Nhi có thể hay không còn sống sót vậy hắn liền không biết, hơn nữa, hiên viên Ly Nhi trên người nguồn sức mạnh kia hắn nhất định phải được, kết hôn chính là tốt nhất danh nghĩa, có thể đã lừa gạt hiên viên tộc, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Chiến gia trưởng lão lập tức nói, cho ta lập tức trở về Cửu U Cốc. Chiến vô song trầm tư một lát sau, nói, theo ta cha nói, ta có thể sẽ về chiến gia một chuyến, để hắn cầm thượng cổ thần khí, linh khí chuẩn bị kỹ càng. Chiến gia trưởng lão gật gù, nói, tuân mệnh. Chiến vô song nhìn hiên viên Ly Nhi nói, Ly Nhi sư muội, ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi, hiện tại ngươi rốt cục đến rồi. Ngàn vạn năm qua lần thứ nhất xuất hiện tình huống này, chúng ta đồng thời bước vào thượng cổ thần chiến trường, thần tiên quyến lữ, còn có ai không ước ao? Ta tin tưởng này nhất định sẽ trở thành một đoạn thiên cổ giai thoại. Chiến vô song nhìn hiên viên Ly Nhi dung nhan tuyệt thế kia, nội tâm vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn không cam lòng bại bởi Long Phi. Mặc kệ là ở phương diện nào, hắn đều không cam lòng thua, hiên viên Ly Nhi không thèm để ý hắn, đi tới tên kia thánh giả trước mặt trưởng lão, khẽ thi lễ nói, đệ tử hiên viên Ly Nhi, kính xin thánh giả chỉ giáo. Thánh giả trưởng lão khẽ gật đầu, nói, ở dưới trướng tu luyện, ta sẽ đem ta hết thảy tất cả truyền thụ cho ngươi. Để ý tới cũng không để ý, lẽ nào mình ở trước mặt nàng chính là không khí sao? Chiến vô song hàm răng một cắn, hai mắt đột nhiên trừng, hét ra một tiếng, nói, dạy cái gì vậy? Truyền thụ cái gì? Ngươi những thứ đó đều là đồ bỏ đi. Thánh giả trưởng lão thật giống như làm như không nghe thấy, hắn không để ý tới để chiến vô song càng thêm sự phẫn nộ. Chiến vô song một nhập hung quang, hét ra một tiếng, nói, liền ngươi cũng không nhìn ta. Ngươi cái lão già, lão tử cho ngươi mặt đúng không? Ngươi cho rằng vừa nãy ngươi đánh thắng ta, ta liền không đánh chết ngươi thật sao? Rộng rãi, chiến vô song bỗng nhiên ra tay, ở trong tay của hắn thêm ra một mặt tấm khiên. Thánh giả ông lão mi tâm căng thẳng, hơi chìm xuống nói, "Kẻ chiến vô song, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như khiêu chiến thất bại ngươi đem không cách nào tiến vào thượng cổ thần chiến trường." "Ngươi hiện tại muốn khiêu chiến sao?" Một tầng có 10 lần cơ hội, chiến vô song đã thua 9 lần, thế nhưng hắn không một chút nào hoang mang, thậm chí lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin, nói, "Kẻ ta sẽ giết ngươi." Trong phút chốc, chiến vô song trong tay thiên thần thuẫn hơi động, y vù, một tiếng nổ vang, thánh giả trưởng lão sắc mặt đột nhiên kịch biến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chiến vô song dữ tợn cười lạnh nói, run rẩy đi. Có thể ngay trong nháy mắt này, thông thần thiên tháp chấn động mạnh một cái, bạch, kệ 100 tầng thiên tháp bên trong thánh giả trưởng lão biến mất không còn tăm hơi, mục tiêu biến mất, thiên thần thuẫn trên sức mạnh trực tiếp đem thiên tháp cho phá tan đi, kim quang phân tán, mạnh mẽ thần lực điên cuồng phun trào đi ra ngoài trong mây xanh, chiến vô song ánh mắt quét qua, trốn. Cũng tại lúc này, thông thần thiên tháp tháp chủ đột nhiên hét một tiếng, y vô song. Mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt nghiền ép hạ xuống, trực tiếp đem chiến vô song toàn thân cho ràng buộc ở, thần uy nghiền ép. Thông thần tháp chủ thân thể cũng trong nháy mắt rơi xuống, ở bên cạnh hắn còn có thánh giả trưởng lão, ngươi cho ta bình tĩnh một điểm. Thông thần tháp chủ trầm giọng cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể thu được sức mạnh sao? Ngươi cho rằng ngươi giết thánh giả liền phá tan 100 tầng sao? Ngươi có thể thành hay không quen thuộc một điểm. Một cái Long Phi liền để ngươi buồn bực thành như vậy tâm tình bất ổn ngươi làm sao tiến vào thượng cổ thần chiến trường, đi vào cũng chỉ là bia đỡ đạn. Thông thần tháp chủ đối với chiến vô song đặt vào kỳ vọng cao, hắn không muốn chiến vô song vẫn không có tiến vào thượng cổ thần chiến trường liền phá hủy, hiên viên Ly Nhi hờ hững, thánh giả trưởng lão lạnh lùng, tất cả những thứ này nguyên nhân cuối cùng đều là bởi vì Long Phi trở nên mạnh mẽ rồi, trở nên phi thường mạnh mẽ. Để chiến vô song cảm thấy sợ hãi mạnh mẽ, hiên viên Ly Nhi không nhìn để hắn trong nháy mắt bộc phát ra vài tiếng nặng uống, chiến vô song tâm cũng cấp tốc tỉnh táo. Lại, tâm tình khôi phục, cúc cung chịu nhận lỗi, nói, trưởng lão, xin lỗi, vừa nãy ta là quá lỗ mãng. Thông thần tháp chủ ngữ khí khôi phục, nói, ngươi hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, chính là muốn xông ra này thứ 100 tầng, ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, ta không hy vọng đang nhìn đến ngươi vận dụng không thuộc về sức mạnh của ngươi. bằng không mà nói coi như ngươi xông lên phá thiên tháp cũng sẽ không bị tán thành, ngươi càng thêm không chiếm được thiên thần chi lực. Rõ ràng. Chiến Vô Song nói, ê đệ tử rõ ràng. Thông thần tháp chủ nhìn Hiên Viên Ly Nhi một chút, tùy tiện nói, kỳ hai người các ngươi cùng nhau tu luyện cho tốt, ta hy vọng các ngươi đều có thể xông lên phá thiên tháp, vì là hỗn độn giới ở thượng cổ thần chiến trường làm vẻ vang. Cho tới Long Phi. Thông thần tháp chủ ánh mắt nhìn về phía Chiến Vô Song, Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt nhìn thông thần tháp chủ, ngược lại, thông thần tháp chủ khẽ nói, kỳ hắn với các ngươi đã không phải người của một thế giới, các ngươi nhất định là muốn thành thần người, mà hắn nhất định đời này đều là phàm nhân. Thông thần thiên tháp là ngoại trừ xúc động thiên kiếp rèn luyện cô động thần cách duy nhất thành thần con đường, mà con đường này vĩnh viễn hướng về Long Phi đóng, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước vào thông thần thiên tháp. Hiên Viên Ly Nhi mi tâm cuốn rồi một thoáng, trong lòng nói thầm, Long Phi ca ca. Mặc kệ ngươi là cái gì, cũng mặc kệ ta là cái gì, chờ ta phá tan nơi này, ta sẽ đi tìm ngươi, ta mới không muốn trở thành cái gì thần đây. Long Phi ca ca, ngươi phải đợi ta. Vân Thiên Cốc, Hiên Viên Phủ, một chỗ đoạn nhai trên có khắc hai chữ Hiên Viên, kiếm phong sắc bén, đi khắp Long Xà, làm liền một mạch, như thần chi bút ký. Long Phi ngửa đầu nhìn đoạn nhai trên Hiên Viên hai chữ, trong lòng khẽ nói, kẻ tốt rộng rãi à. Lão đại, nơi này chính là Hiên Viên Phủ. Hiên Viên Bộ Lạc. Long Phi mười người đứng ngoài thung lũng, y vào cốc. Lời còn chưa dứt, hai tên Hiên Viên tộc nhân kéo Long Phi đường đi, nói, ở người nào? Dám tự tiện xông vào Vân Thiên Cốc lãnh địa. Hai người trên người mặc áo giáp màu vàng óng, trên người lộ ra cùng bình thường võ giả không giống khí tức, luồng hơi thở này mang theo từng tia một thần lực, liền ngay cả phổ thông tộc nhân đều nắm giữ thần lực, cường hãn. Long Phi khẽ nói, để ta tới tìm các ngươi tộc trưởng. Một tên Hiên Viên đệ tử nhìn Long Phi một chút, nói, để tìm tộc trưởng. Ngươi là người nào? Với hắn dài dòng cái gì à? Chúng ta tộc trưởng là hắn muốn tìm liền có thể tìm sao? Tiểu tử, các ngươi mau chóng cút cho ta ra Vân Thiên Cốc cấm địa, bằng không đừng trách ta không khách khí. Một gã khác đệ tử hét ra một tiếng, bọn họ là Hiên Viên tộc nhân, coi rẻ tất cả tồn tại, nhưng mà hắn vừa nói như thế, Lý Nguyên Bá liền khó chịu, e không khách khí. Vậy lão tử trước hết không khách khí, e số từ 1850 cung vớt bi, liêu.